Vạn đạo Long Hoàng, chương 4538, đều có chỗ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ác ma, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Lục Minh lời nói, trên sân đám người yên tĩnh, lộ ra vẻ suy tư. Ác ma, hẳn là sẽ không a. Ác ma cùng thiên nhân tộc là tử địch, cùng chúng ta có cùng chung địch nhân, sao lại trở thành chúng ta đối thủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đưa ra nghi vấn. Lục Minh nói đúng. Ác ma không thể không đề phòng. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói. Ác ma dù sao cũng là ác ma. Trời sinh hung tàn, cuồng bạo, khát máu, thị sát, tà ác. Chúng ta cùng hợp tác đều chỉ là vì kiềm chế thiên cung mà thôi. Đối mặt ác ma sinh linh này, tương lai ai cũng không nói chắc được. Cho nên, cũng phải đem xem như ẩn bên trong địch nhân. Không thể không phòng. Đám người nghiêm túc gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu bọn họ thật diệt thiên cung, chỉ sợ cùng ác ma cũng tất có một trận chiến. Lục Minh cau mày, tâm lý có chút trầm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Cấm kỵ kiếm tổ, Phi Hoàng bọn họ, cũng không phải không có cùng thiên cung đấu qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ Tạ Niệm Khanh nói, 60 cái năm hàng tinh trước đó, liền cùng thiên cung bạo phát kinh thiên đại chiến. Trận chiến kia, thảm liệt hết sức, vô số người chiến tử, vẫn là cao thủ, vô số kể. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung, càng là mạnh mẽ bị đánh diệt hai tòa. 60 cái năm hàng tinh trước đó, thiên cung còn có 7 tòa, bây giờ chỉ còn lại có 5 tòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong nhìn trộm đến một góc tương lai về sau, lại dùng trước tất cả vì để hình dung tương lai đại chiến. Có thể thấy được, tương lai trận chiến kia, tuyệt đối phải vượt qua 60 cái năm hàng tinh trước đó. Mà bây giờ thiên cung thực lực, rõ ràng còn không có 60 cái năm hàng tinh trước đó mạnh. Thật muốn một trận chiến, sao lại trước đó chưa từng có? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, ác ma hòa hội thiên cung liên thủ, cùng một chỗ đối phó bọn hắn? Vẫn là, thiên nhân tộc bên trong, già khó có thể tưởng tượng cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ ra, chấm, tiền bối. Vậy kiếm tổ tiền bối có hay không nói? Đại chiến sẽ tại bao lâu về sau bộc phát đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán hỏi, nói không chính xác, chậm nhất sẽ không vượt qua một cái năm hàng tinh. Sớm nhất, khả năng liền ở vạn năm về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, sớm nhất ở vạn năm về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mọi người đại chấn. Vạn năm, thực sự quá ngắn. Bọn họ căn bản không đạt được đỉnh phong. Lưu cho bọn hắn thời gian. Quá ngắn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mọi người đều đang cầu nguyện, hy vọng đại chiến tới chậm một chút a, tốt nhất là tiếp cận một cái năm hành tinh về sau. Lấy bọn hắn thiên phú, nếu có một cái năm hành tinh, đoán chừng có thể đạt đến đại thành. Có ít người phá nhập bản nguyên cảnh, cũng có cực lớn khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, nếu như chỉ có vạn năm, cái kia thực sự quá ngắn ngủi. Cho nên, ta muốn đem bọn ngươi đưa đi tu luyện. Thời gian cấp bách, các ngươi nhất định phải mau sớm đem thực lực tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, một lần này, không cần Phi Hoàng nói. Trong lòng mọi người đều có mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hận không thể nhanh chóng tăng lên bản thân thực lực, lấy ứng đối không lâu tương lai muốn bùng nổ kinh thiên đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh, tiếp xuống ta sẽ đưa ngươi tiến về Vô Lượng Ma Uyên. Nơi đó chính là năm đó ta tu luyện chi địa, thích hợp nhất ngươi tiến về tu luyện. Ở nơi đó, ngươi có thể nhanh nhất tăng lên. Bất quá, chỉ thích hợp ngươi một người tiến về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, tiếp lấy Phi Hoàng ánh mắt, lại nhìn về phía Vạn Thần. Vạn Thần, ta sẽ đưa ngươi đi thần vẫn địa phương. Truyền thuyết đó là nguyên thủy thần linh nơi chôn xương, cũng là nguyên thủy thần linh cùng thiên nhân tộc quyết chiến chi địa. Nơi đó mai táng số lớn nguyên thủy thần linh. Đương nhiên, nơi đó cũng tràn ngập một chút nguy hiểm. Còn có vũ trụ các tộc người cũng sẽ tiến về nơi đó thăm dò. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp nguy hiểm, tốt nhất, ta còn sợ chỉ là tu luyện khô khan đây. Cái kia nhiều nhàm chán. Vạn Thần cười hắc hắc, tràn đầy chiến ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, ngươi chính là cửu khiếu thánh tâm. Ta sẽ đưa ngươi nguyên tâm chi hải. Ở nơi đó, ngươi tiềm lực, có thể trình độ lớn nhất khai phát. Cửu khiếu thánh tâm. Không thể coi thường, ẩn chứa tiềm lực ngay cả ta cũng vô pháp đánh giá. Hồng Hoang vũ trụ từ xuất hiện đến nay, bao quát ngươi, cũng liền xuất hiện hai lệ mà thôi. Phi Hoàng nhìn về phía Thu Nguyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít người ánh mắt, cũng nhìn về phía Thu Nguyệt, lộ ra vẻ hâm mộ. Liền Phi Hoàng đều nói không cách nào đánh giá. Cái này tuyệt đối kinh người a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng tiền bối, ta bây giờ đã cửu khiếu toàn bộ triển khai, tiềm lực còn chưa mở phát đến mạnh nhất sao? Thu Nguyệt tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu khiếu thánh tâm cửu khiếu toàn bộ triển khai. Vẫn chỉ là nhập môn mà thôi. Phi Hoàng nói. Sau đó lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, lại nói. Đã từng có người ở vũ trụ phế khư bên trong tìm tới điển tịch. Bên trong có đôi câu vài lời. Đề cập tới cửu khiếu thánh tâm. Tựa hồ là trước kỷ nguyên một loại nào đó nghịch thiên thể chất. Tiềm lực vô tận, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, ngay cả Lục Minh đều hiếu kỳ dò xét Thu Nguyệt. Cửu khiếu thánh tâm lại là trước kỷ nguyên một loại nào đó nghịch thiên thể chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này vượt quá Lục Minh ngoài dự liệu. Hồng Hoang vũ trụ sinh ra đến nay, bao quát Thu Nguyệt cũng mới xuất hiện hai lệ. Cái tỷ lệ này, càng là cực kỳ nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt cũng hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng cũng không nghĩ đến. Cửu khiếu thánh tâm, còn có tiềm lực không có khai phát ra tới. Thời không linh thử phao phao. Tiếp đó, ta sẽ dẫn ngươi đi thời không hải dương. Nơi đó thích hợp nhất ngươi tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới thần quy đán đán. Tiếp đó, ta sẽ đưa ngươi đi vạn hóa phế tích. Nơi đó, hẳn là trước kỷ nguyên trận pháp đại thế lực lưu lại di chỉ. Lưu lại tàn trận tinh diệu hết sức. Đầy đủ ngươi tìm hiểu. Tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi. Ta sẽ đưa ngươi đi vạn linh tiên cung. Thích hợp nhất tinh linh huyết mạch tu luyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Phi Hoàng Nguyên một đám an bài lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cái thiên kiêu, đều có đặc định an bài. Đều có thích hợp nhất chính mình tu luyện sân bãi. Có thể thấy, Phi Hoàng khoảng thời gian này, hao tổn tốn rất nhiều tâm tư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những địa phương này, tương đối mà nói, là tương đối an toàn. Nhưng là những địa phương này, đều đang vũ trụ phế khư bên trong. Vũ trụ phế khư, ai cũng không thể cam đoan 100. An toàn, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy cơ sinh ra. Cho nên, chính các ngươi tu luyện thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Khối này ngọc phù, các ngươi cầm, nếu như các ngươi gặp được khó có thể chống lại nguy hiểm. Hoặc là cảm thấy mình tu luyện đủ rồi. Muốn rời khỏi, liền bóp nát khối này ngọc phù. Ta sẽ biết rõ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, vừa nói, trong cơ thể nàng, không ngừng có thân ảnh đi ra. Đều là Phi Hoàng linh hồn hóa thân. Một cái linh hồn hóa thân đi đến Tạ Niệm Khanh bên người. Vung tay lên, mang theo Tạ Niệm Khanh phóng lên tận trời. Biến mất ở nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái linh hồn hóa thân, đi tới Thu Nguyệt bên người. Cũng mang theo Thu Nguyệt rời khỏi nơi này. Từng cái linh hồn hóa thân, đều sẽ mang đi một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại một người. Kia liền là Lục Minh, lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Đương nhiên, còn có Phi Hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trố mắt đứng nhìn. Một hồi lâu mới hỏi. Cái kia, Phi Hoàng tiền bối, ta đi chỗ nào tu luyện? Tất cả mọi người đều có chỗ. Liền hắn một cái, còn không có được an bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, ta cũng không biết đưa ngươi đi nơi nào tu luyện. Phi Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có thích hợp ta chỗ. Lục Minh có chút im lặng hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích xác. Không có đặc biệt thích hợp ngươi tu luyện chỗ. Cấm kỵ chi thể. Tương đối đặc thù. Đơn thuần bế quan tu luyện. Là rất khó đột phá. Nhất định phải trong thực chiến. Đứng trước nguy cơ. Mới có thể không ngừng đột phá. Không ngừng tăng lên. Phi Hoàng nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.